chỉ là từ bên cạnh hắn đi ngang qua lúc chợt nhớ tới sự kiện. Từng thanh phì di kéo tới, kéo đến đi ra cuối Dương Thai biên thượng. Chờ một chút, ta cảm giác ngươi cái tên này biết rất nhiều chuyện a. Ngươi biết, Bạch Hồ theo ta phụ thân sự tình sao? Cần gì phải, nói cho ta một chút. Ta xong rồi nha, phải nói người khác câu chuyện tình yêu. Cái này sẽ chỉ hướng tâm trạng của ta vết thương sát muối mà thôi. Ngày mai dẫn ngươi đi tìm xinh đẹp lại khiêu gợi nước Mỹ sinh viên. Phi Di chỉ dùng một giây đáp ứng. Thành giao. Phi Di suy nghĩ một chút nói. Bạch Hồ nàng là y dược thế gia, là hạ gia nhân tài bộ. Ngươi biết chưa? Nhưng nàng vốn cũng không phải nhân tài bộ phận, mà là Dạ Hoàng đại nhân trợ thủ. Ba trợ thủ, không sai, là một cái tương đương lợi hại trợ thủ, mặc kệ ở phương diện y học, vẫn là phương diện võ học, cụ thể trung gian yêu hận tình cừu, quỷ mới biết. Ta chỉ đại thể nghe nói Bạch Hồ vẫn là lấy cái khăn che mặt hiện người. Ai có thể xốc lên khăn che mặt của nàng? Nàng gả cho người nào? Bất quá, nàng bản thân võ nghệ tương đối cao mạnh mẽ, cuối cùng vẻn vẹn thua ở Dạ Hoàng trên tay, sau đó liền trung thành cảnh cảnh theo Dạ Hoàng. Lại sau đó, mẹ ngươi xuất hiện, thành công cướp đi Dạ Hoàng tâm, cũng để cho Bạch Hồ cùng Dạ Hoàng xích mích. Bạch Hồ quay người lại đầu đến rồi hắn địch nhân, cũng là hắn đệ đệ Hạ Chính Dương nơi đó. Có người nói ngay từ đầu tình cảm huynh đệ còn rất tốt. Bất quá khi đó bởi vì đối với hạ gia bí mật nghiên cứu, ám bộ theo người mới bộ phận có điểm tranh chấp, quan hệ còn kém, nàng cái này thuộc về đầu nhập, trại địch, làm cho Dạ Hoàng khó chịu. Lại phía sau, hai người dường như không có gì đồng thời xuất hiện, Dạ Hoàng cũng không còn nhắc lại quá Bạch Hồ, mà ở nhân tài bộ phận bên kia, Bạch Hồ cũng không quá tiếp thu quản hạt, đặc lập độc hành, một dạng cũng không còn người bất kể nàng. Chỉ cần nàng ngẫu nhiên xuất hiện dưới là tốt rồi, bởi vì nghe đồn nàng tuy là tuổi còn trẻ, y thuật sớm đã siêu việt Dược Vương thế gia Dược Tiên, thuộc về đương đại y thuật đệ nhất nhân, càng biết phản lão hoàn đồng gì gì đó, vĩnh viễn không già, ngược lại truyền cực kỳ thần. Người đến sau mới bộ phận, ám bộ đều thoát ly hạ gia, tự nhiên cũng không còn Bạch Hồ bóng dáng. Phi Di nói rằng cái này, lại bổ sung câu nói, có người nói Bạch Hồ vì ái sinh hận, trả lại cho Dạ Hoàng xuống độc, thật giả ta cũng không biết. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được cảm thán, vì ái sinh hận sao? Hắn sờ sờ mặt mình, cảm giác hình như là như vậy. Cũng không biết tên kia đối với mình làm cái gì. Tên biến thái kia, chính mình lúc đầu quả thực cùng ba ba man tưởng. Bất quá, muốn nói hận, nếu quả thật hận nói, không có khả năng đem mình lôi kéo, đại a. Hẳn là ước gì chính mình chết sớm một chút. Chính như Bạch Hồ nói, sinh của mình là phụ mẫu, nhưng đem mình lôi kéo, lớn là nàng. Nàng còn cứu mình nhiều lần. Nàng thật là hận ta ba sao? Ái phản diện, ta cảm thấy phải không lưu ý mới đúng. Cũng không phải là hận, có ái mới có hận a. Phi Di nhíu mày một cái, mặt coi thường nói, lộn xộn cái gì, ta là không hiểu nổi các ngươi những thứ này tình tình ái ái nhân ý nghĩ. Nếu là có nhân ái ta, ta nhất định mỗi ngày nửa đêm đều có thể cười tỉnh. Chết cũng không đáng kể. Nào có ở không phát nhiều như vậy cảm khái, thích ở liền cùng nhau, không thích liền chia tay, không phải đơn giản như vậy sao? Cả ngày nguyên do bởi vì cái này, cố kỵ cái kia, cái này không bệnh tâm thần sao? Phi Di lưu lại một chuỗi khinh bỉ ngôn ngữ, vẻ mặt khó chịu về phòng của mình, có thể bị người thích là món cỡ nào xa xỉ sự tình a? Nào có nhiều như vậy cảm khái. Tại chỗ để lại vẻ mặt ngốc lăng Hạ Tân, hắn đột nhiên cảm giác được Phi Di nói thật đúng. Sau đó, ngày thứ hai chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Bàn Long, cung cấp cho ngài đặc sắc xem.